Ông Wesley chỉ về phía trước, ở đó bên kia hãng Ottery Scarborough đang dâng lên một khối đen khổng lồ. Harry tò mò hỏi, khóa cảng là thứ gì hả bác? Ông Wesley nói, à có thể là bất cứ vật gì, dĩ nhiên phải là vật kín đáo, để cho dân một gờ không nhầm lẫn lượm được chúng vào vọc chơi, phải là mấy thứ đồ mà chỉ coi như là đồ rác rưởi. Mọi người đi chậm chạp trên đường ẩm ướt tối tăm hướng về phía làng, chỉ có tiếng bước chân của họ phá vỡ sự im lặng. Bầu trời từ từ tỏ rạng dần. Khi họ đi xuyên qua làng, các màu đêm đen như mực đang loãng dần thành màu xanh thẫm. Tay chân của Harry đang cóng lạnh, ông Wesley thì cứ xem chừng đồng hồ. Họ không còn hơi sức đầu để mà trò chuyện nữa khi bắt đầu trèo lên đồi Stourhead. Thỉnh thoảng vấp té vô những lỗ hang thỏ khuất trong lùm bụi cây cỏ, hay trượt ngã trên những mô đất đen thui. Mỗi hơi thở Harry hít vào làm đau buốt lòng ngực của nó. Và rốt cuộc khi đặt được chân lên đất bằng thì chân nó cũng bắt đầu cứng khớp lại. Ông Wesley gỡ cặp kiếng ra lau mồ hôi, thở hào hển. Chà, chúng ta cuối cùng cũng kịp giờ, còn được 10 phút. Hemingway là người cuối cùng lên được đỉnh đồi đó, tay ôm chặt một bên hông vì sốc đau điếng. Ông Wesley đeo mắt kiếng lại, liếc nhìn quanh. Ông nói, bây giờ thì chúng ta chỉ cần tìm ra khóa cảng, nó không lớn lắm đâu, kiếm đi nào. Họ tản ra tìm kiếm, tuy nhiên chỉ mới lùng sục được 2 phút mà thôi thì có một tiếng hô to vang lên trong không gian tĩnh mịch. Ở đây nè Arthur, lại đây các cháu, chúng ta kiếm được rồi. Hai hình thù cao lớn in bóng trên nền trời còn lấp lánh sao bên kia sườn đồi. Ông Wesley mỉm cười, sải bước tới gần người đàn ông vừa la. Ông Wesley chào, anh Amos. Bọn trẻ theo gót ông Wesley. Người đàn ông bắt tay ông Wesley là một pháp sư có gương mặt hồng hào và một bộ ria rậm rạp màu nâu. Ông ta đang cầm một chiếc giày ống cũ kỹ trông đã mốc meo cả ra. Ông Wesley giới thiệu, các con, đây là bác Amos Diggory. Bác ấy làm việc ở bộ quy chế và kiểm soát sinh vật huyền bí. Và ba nghĩ là các con biết cậu Cedric, con trai của bác ấy chứ hả? Cedric Diggory là một chàng trai 17 tuổi cực kỳ đẹp trai. Anh là đội trưởng và là tầm thủ của đội Quidditch nhà Hufflepuff ở trường Hogwarts. Cedric Diggory nhìn khắp mọi người nói, xin chào. Mọi người chào lại, ngoại trừ Fred và George. Hai đứa này chỉ gật đầu thôi. Tụi nó không đời nào chịu tha thứ cho Cedric vì cái tội đã đánh bại đội nhà của tụi nó, đội Gryffindor, trong trận đấu đầu tiên hồi năm ngoái. Ông Diggory hỏi, đi xa dữ anh Arthur. Ông Wesley nói, cũng không đến nỗi tệ lắm, chúng tôi sống ở ngay bên kia làng. Còn anh? Chúng tôi cũng dậy từ lúc 2 giờ, phải không Cedric? Tôi nói thiệt với anh á, bao giờ mà cháu nó thi được bằng độn thổ thì tôi sẽ mừng lắm. Còn bây giờ cũng không nên than phiền. Cúp vô địch thế giới thì dẫu được một bao đầy đồng ga lông vàng cũng không thể bỏ lỡ được. Mà vé thì cũng mắc gần bằng thế. Xin lỗi anh, hình như tôi hơi lắm lời. Ông Diggory nhìn ba đứa nhà Wesley, Harry, Hemingway và Ginny với ánh mắt hiền hậu. Tất cả là con của anh đó hả anh Arthur? À không, chỉ mấy đứa đầu đỏ thôi. Ông Wesley chỉ vào bọn trẻ giới thiệu, đây là Hemingway, bạn của Ron, và đây là Harry, một đứa bạn khác. Mắt ông Diggory mở lớn, chu choa mẹ ơi. Harry hả? Harry Potter phải không? Harry đáp, dạ phải. Harry đã quen với chuyện bị người khác tò mò dòm ngó khi người ta gặp nó, đã quen với cách họ lập tức đưa mắt tìm cái thẹo hình tia chớp trên trán nó. Nhưng dù vậy, chuyện đó cũng làm cho nó cảm thấy không thoải mái. Ông Diggory nói, dĩ nhiên là Cedric, nó nói về có nói về cháu, kể cho tất cả chúng tôi nghe trận Quidditch mà nó đã đấu với cháu hồi năm ngoái. Tôi đã nói với nó, tôi nói, Cedric, đó là điều mà sau này con sẽ kể lại cho cháu nội, cháu ngoại của con nghe. Điều đó đáng được kể lại lắm. Con đã đánh bại Harry Potter. Harry không thể nghĩ ra được câu gì để đáp lại, cho nên nó đứng làm thinh. Fred George lại nổi quạo một lần nữa. Cedric có vẻ hơi bối rối. Nó nói nhỏ với ba nó, Harry té khỏi cây chổi thần của nó ba à. Con đã nói với ba là đó là một tai nạn. Ông Diggory vỗ lên lưng đứa con trai, gầm lên một cách thân ái. Đúng vậy, nhưng mà con đâu có té khỏi cây chổi đúng không? Thằng con của chúng tôi, thằng Cedric này, luôn luôn khiêm tốn, luôn luôn là người quân tử. Nhưng mà người chiến thắng là người xuất sắc nhất. Tôi chắc chắn là Harry cũng sẽ nói như vậy, đúng không cháu? Một người té khỏi cây chổi thần, một người vẫn ngồi nguyên trên cây chổi thần, thì không cần là thiên tài mới có thể nói ai là người đặng vân giỏi hơn. Ông Wesley lại dở đồng hồ ra xem và nói nhanh. Ác là gần tới giờ rồi, anh Amos, anh có biết liệu chúng ta có phải chờ thêm nữa không? Ông Diggory nói, không, gia đình Lockwood thì đã đến đó một tuần trước rồi, còn gia đình Farsell thì không kiếm được vé. Trong vùng này đâu có nhiều người như chúng ta hả? Ông Wesley nói, không có, theo như tôi biết. Vâng, chỉ còn một phút nữa thôi, chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng. Ông đưa mắt nhìn Hermione và Harry. Hai con chỉ cần chạm vô khóa cản, chỉ cần vậy thôi, chạm một ngón tay cũng được. Do đeo ba lô cồng kềnh trên lưng cho nên cũng khó cho cả chín người xung quanh sờ vô một chiếc giày ống cũ rít trên tay ông Diggory. Tất cả họ đứng đó trong một vòng tròn chặt chẽ, một làn gió lạnh thổi lùa qua đỉnh đồi, không ai nói gì cả. Harry đột nhiên nghĩ tới cái cảnh trông quá dị hết biết chừng nào nếu có một mục gơ nào tình cờ đi lên đỉnh đồi vào lúc này. Chín người, trong đó có hai người lớn, đều bám chặt chiếc giày ống cũ rít trong cảnh trang tối tranh sáng và chờ đợi. Ông Wesley chăm chú ngó đồng hồ đeo tay, lẩm bẩm. 3, 2, 1. Và xảy ra ngay tức thì, Harry cảm thấy có thể như có một cái móc, như móc câu đã móc ở rún nó, bỗng nhiên được giật tới trước, không cách gì cưỡng lại được. Chân nó hỏng khỏi mặt đất. Nó cảm giác được Ron và Hermione đang ở hai bên hông nó, vai của tụi nó đụng vô vai nó. Tất cả tụi nó đều vọt tới trước rất nhanh trong cơn gió hú và màu sắc quằn quện. Ngón tay trỏ của Harry kẹt trong chiếc giày ống như thể chiếc giày đang hút nó tới bằng một ma lực nam châm. Và rồi chân Harry chạm vào mặt đất, Ron loạng choạng ngã vào nó khiến nó té lăn cù ra đất. Cái khóa cản rớt xuống đất một cái ịch nặng nề kế bên đầu nó. Harry ngước nhìn lên, ông Wesley, ông Diggory và Cedric vẫn đứng vững vàng, mặc dù trông cũng có vẻ như bị gió quất. Mọi người khác cũng đều đáp xuống mặt đất cả. Một giọng nói vang lên, chuyến 5 giờ 7 phút đến từ đồi Starkhurst.